Chương 744, nhẫn tâm cùng không đành lòng. Một người mặc đồng phục học sinh, trải sạch sẽ gọn gàng tóc thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ, xuất hiện ở cửa chính. Nàng tùy ý đem bọc sách đặt ở trên thảm, nhìn hỗn loạn phòng khách, bình tĩnh nói, lần sau, chớ chọc biết võ công người. Nửa giờ sau, Giang gia gia chủ cùng Giang Yến, trực tiếp bị Lâm Nhuế không khách khí chút nào ném ra ngoài. Liên quan còn có những thứ khác 10 người hộ vệ. Trong đó Lâm Nhuế ném ra 7 cái, Phương Cách ném ra 3 cái. Phương Cách âm thầm nghĩ, chính mình cuối cùng là tiến bộ một chút, cuối cùng còn dư run run rẩy rẩy Giang Lao Thái Thái. Lâm Nhuế nhìn một chút Giang Viện muốn nói lại thôi hình dáng, cuối cùng đối này khóc nỉ non Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, chính ngài đi ra ngoài đây, hay là ta đưa ngươi ta, chính ta đi ra ngoài sống trong nhung lụa. Giang Lao Thái Thái, nơi nào thấy qua hung tàn như vậy tiểu cô nương a, nàng chẳng qua là trừng mắt nhìn. Liền thấy mình nhi tử đám người, cái này tiếp theo, cái kia bị ném ra ngoài. Đoán chừng là nhìn nàng lớn tuổi, mới ưu đãi nàng. Giang Lão Thái Thái cũng có chút sinh khí, nha đầu này cũng quá không ôn nhu, quá không hiểu chuyện rồi. Cũng chính là Lâm gia loại địa phương nhỏ này, nhà giàu mới nổi sẽ nuôi ra như vậy không hiểu chuyện, như vậy bạo lực nha đầu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Giang Lão Thái Thái nhưng ngay cả nhiều liếc mắt nhìn cũng không dám nhìn Lâm Huế. Nàng chẳng qua là quay đầu. Mong đợi nhìn Giang Viện, tiểu viện, ngươi nhận tâm như vậy đối bà nội sao? Giang Viện thở dài một cái, vốn đang không đành lòng, nhưng là nhìn thấy các ngươi đối ta như vậy nhận tâm, ta nghĩ, ta là thời điểm nên nhận tâm rồi. Những lời này có chút lượn quanh, nhưng mà không khó hiểu. Giang Lão Thái Thái giận đến không được, mắt thấy lại phải khóc, bất quá nàng nhìn thấy cái đó hung tàn tiểu cô nương, ánh mắt lại nhẹ bỗng nhẹ nhàng qua đây, bị sợ nàng lập tức run lên. Xoay người liền đi ra ngoài. Phát huy bình xanh nhất lanh lẹ đi đứng. Chờ đến Giang Lão Thái Thái đi tới biệt thự cửa lớn thời điểm, Phương Cách đã dứt khoát đem cửa đóng lại. Giang gia gia chủ khó khăn lắm từ dưới đất bò dậy, hắn đều mấy thập niên không chật vật như vậy qua. Hắn chỉ Lâm ra cửa hét, họ Lâm, ngươi cho ta chờ, chuyện này chưa xong. Bên kia Giang Yến cũng ngã không nhẹ. Giày cao gót gãy, tóc loạn rồi, trên mặt còn quẹt rất nhiều cho, cả người nhìn hôi đầu thổ kiểm. Ngực thật giống như đều một bên lớp 10 bên thấp. Nàng cũng lảo đảo rẽ rùa bò dậy, hết sức hung ác đối với Lâm ra cửa hét, nha đầu chết tiệt, ngươi lại dám đánh ta, ngươi cho ta chờ, ngày mai ta sẽ để cho ngươi biến mất rào một chút. Cửa biệt thự đột nhiên mở ra. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động, bên trong điện thoại di động lẳng lặng phát Giang ra người tới Lâm ra gây chuyện tất cả thu hình. Phòng khách là có máy thu hình. Lâm Nhuế cư cao Lâm Hạ nhìn bọn họ, lẳng lặng nói, muốn báo thù được à, bất kể các ngươi là đi trình tự bình thường hay là không phải trình tự bình thường, ta Lâm Nhuế phụng đổi tới cùng thiếu nữ ánh mắt thật sự là tàn bạo sắc bén, hơn nữa mới vừa rồi bọn họ những người này đều bị thiếu nữ cho đánh qua, cho nên giờ khắc này, một lần nữa tập thể chân mềm. Giang gia gia chủ cũng lo lắng tiếp tục mất mặt, không thể làm gì khác hơn là hung tận trợn mắt nhìn Lâm Nhuế một cái, sau đó xoay người, đỡ chính mình mẹ rời đi. Bên kia Giang Yến còn không muốn đi đâu, không phải muốn đi trả thù. Nhưng là nàng cũng sợ lại bị đòn, cứ thế một bước cũng không dám đến gần. Cuối cùng nhìn thấy nàng thúc thúc mang hộ vệ, đều phải đi, mới không cam lòng không muốn đối Lâm Nhuế hét. Xú nha đầu, ngươi hôm nay đắc tội chúng ta Giang gia, ngươi sẽ chờ xui xẻo đi. Thả xong câu này lời độc các sau, nàng liền chật vật rời đi. Chờ đến hai chiếc xe kia đều rời đi sau, Lâm Nhuế khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Xui xẻo a, nói không chừng là ai xui xẻo đâu.